Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 8, phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bế quan 3 tháng, đây mới là Lý Huyền Tông lần thứ nhất đẩy ra động phủ cửa lớn, cũng là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ Hắc Phong Sơn. Lần trước hắn vội vàng tính toán thoát khỏi Hắc Sơn lão yêu trừng trị, thần tâm đều căng thẳng, dĩ nhiên không có thời gian đi ngắm phong cảnh, sau đó lại muốn tốc độ cao tăng cao thực lực, cho nên lập tức liền đi bế quan. Lúc này hắn mới phát hiện kỳ thật Hắc Phong Sơn phong cảnh cũng không tệ lắm. Mặc dù tên Hắc Phong Sơn dọa người, nhưng trên thực tế nơi này có thể bị Hắc Sơn lão yêu xem như là động phủ, tự nhiên cũng là một tòa linh khí dư giả phong thủy bảo địa. Toàn bộ Hắc Phong Sơn núi đá đều tản ra hắc tinh màu sắc, bên ngoài cây xanh râm mát, cách xa xem trọng giống như hắc kim phỉ thúy. Lý Huyền Tông hướng về bảo khố phương hướng đi đến, bất quá trên đường đi hắn lại thấy không ít yêu tộc đều tụ tập tại chủ phong nơi này, tu sĩ nhân tộc cũng có, bất quá rất ít. Hắc Phong Sơn 16 phong, trong đó khoảng cách chủ phong xa nhất có tới mấy chục dặm đâu, cho nên trong ngày thường trên cơ bản không có quá nhiều người tới chủ phong nơi này, mà bây giờ nơi này lại là rất náo nhiệt. Lúc này Lý Huyền Tông chợt nhìn thấy một người quen, hắn đi qua vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Lang Tiên Phong, cái kia người quen chính là Tuần Sơn tiểu yêu Lang Tiên Phong, toàn bộ Hắc Phong Sơn Lý Huyền Tông tương đối quen thuộc chỉ có này ngu ngơ Lang yêu. Lang Tiên Phong vừa quay đầu lại, mở cái miệng rộng cười nói. Lý lão đệ ngươi xuất quan a, này Lang Tiên Phong chỉ là có chút khờ, nhưng cũng không phải thật ngốc. Lúc trước hắn tại Tuần Sơn thời điểm cũng đã gặp qua cái kia chư yêu thi thể. Thiết Tháp Phong những cái kia chư yêu đều rất khó dây dưa, từng cái da dày thịt béo, một đao hạ xuống đều chưa hẳn có thể chém tan cái kia thân thịt mỡ, rất khó dây dưa. Kết quả cái kia chư yêu lại bị Lý Huyền Tông đánh nát sọ đầu cùng cái dưa hấu nát giống như, theo khi đó bắt đầu hắn liền biết cái nhân tộc tiểu tử này cũng không bình thường. Mà lại đối phương đặc cách bị chuẩn vào Huyền Quang Động nghị sự, đây chính là Hắc Phong Sơn phong chủ mới có tư cách. Cho nên hắn hiện tại đối Lý Huyền Tông thái độ mới 10 phần hữu hảo khách khí. Lý Huyền Tông gật đầu nói, bế quan 3 tháng, ra tới hít thở không khí thuận tiện đi đổi chút ích cốc đan. Đúng, chủ phong nơi này hôm nay làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Là có chuyện gì không? Lang Tiên Phong nhất chỉ phía trước đám người dày đặc nhất địa phương nói. Nơi đó là động chủ mới thiết lập một tòa lôi đài, lưu cho tất cả đỉnh núi người tỷ thí luận bàn dùng. Gần nhất không phải thế cục khẩn trương nha, cộng thêm lần trước động chủ trọng phạt đám kia chư yêu, cho nên tất cả đỉnh núi phong chủ cũng nghiêm lệnh thủ hạ không được cách phong. Không qua tu sĩ nhân tộc còn dễ nói, một tốt hơn động yêu tộc lại là không chịu nổi tịch mịch thường xuyên gây rối, đánh tới đánh lui, có đôi khi thậm chí đều kinh động động chủ. Động chủ thiếu kiên nhẫn phía dưới liền tại chủ phong thiết lập như thế một tòa lôi đài, muốn so thử so tài liền lên lôi đài bên trên đánh tới, chỉ cần không nháo chết người tới là được. Lúc mới bắt đầu còn rất tốt, bất quá về sau mấy cái nhân tộc tu sĩ vậy mà mở đánh cược bắt đầu cược thắng bại, càng ngày càng nhiều người liền đều gia nhập tiến đến. Hiện tại này lôi đài đã không phải là cho bọn hắn luận bàn tỷ thí dùng, đều nhanh thành đánh cược. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông nghe vậy không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Kỳ thật đại bộ phận cấp thấp yêu tộc đầu óc cũng không quá linh quang, chém chém giết giết sự tình để cho bọn họ tới thành, động não bọn hắn khẳng định là không sánh bằng những tu sĩ loài người kia. Hắn dám khẳng định mở sòng bạc đại lý mấy nhân tộc kia tu sĩ trong khoảng thời gian này khẳng định không ít kiếm linh thạch. Hổ nháo như vậy, động chủ cũng mặc kệ quản, Lang Tiên Phong cười hắc hắc nói. Chỉ cần bọn hắn đừng ra ngoài gây rối, động chủ dĩ nhiên lười nhác quản. Vài ngày trước ta còn thắng mấy cái linh thạch đây, Lý Huyền Tông cũng tiến tới nhìn qua, chỉ thấy trên lôi đài hai cái thân hình to con yêu quái đang ở té ngã. Một cái giống như là hùng yêu, một cái thì là viên hầu loại yêu quái, đều là loại kia thân thể cường hãn loại hình, mỗi lần rơi xuống đất đều cùng địa chấn. Ôm hắn eo, bên cạnh quảng, người cái bổn hùng, cùng tên kia so cái gì tay dài. Công hắn hạ bàn a, ngớ ngẩn, lão tử trận này lại phải thua. Phía dưới một đám tiểu yêu lớn tiếng hò hét cũng là rất náo nhiệt. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc đầu quay người liền chuẩn bị rời đi. Không có gì đáng xem, này chút tầng dưới chót yêu tộc phổ biến không có tu luyện qua cái gì chiến pháp, đánh lên đến cơ hồ toàn bằng thân thể bản năng, không có kết cấu gì có thể nói. Nhiều nhất liền là cùng yêu tộc hoặc là tu sĩ nhân tộc chém giết nhiều, có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Đối với đời trước đã đem võ đạo một đường đi đến cực hạn Lý Huyền Tông tới nói, nếu là xem nhẹ hai cái yêu tộc thân thể, này loại thô kịch tỉ thí thật không có gì có thể xem. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài hai cái chữ yêu lại để mắt tới hắn. Tiểu tử kia liền là Lý Huyền Tông, liền là hắn giết lão lục. Một đầu thân hình cao lớn, toàn thân đen kịt mù một con mắt chữ yêu hung dữ nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông. một cái khác thấp một ít ăn mặc một thân rách dưới khôi giáp chư yêu nghiến răng nghiến lợi nói. Liền là hắn, lão lục thi thể ta đều gặp bị đánh óc vỡ toang, tiểu tử này ra tay có thể quá độc ác. Cái kia mắt mù chư yêu cười gằn nói. Vừa vặn hôm nay đụng phải tiểu tử này, hắn cũng đừng nghĩ đi. Một cái khác chư yêu lại do dự nói. Nhị ca, muốn không vẫn là thôi đi, đại đầu mục có thể là vừa vặn bị động chủ răn dậy qua, hiện tại mới có cơ hội ra thiết tháp phong. Chúng ta tại đây bên trong làm thịt hắn, động chủ chỉ sợ lại muốn trách phạt chúng ta. Trước đó bị Lý Huyền Tông làm thịt cái kia chư yêu, còn có chư Tam Liệt cùng hiện tại hai cái này chư yêu kỳ thật đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Huynh đệ bọn họ cùng sở hữu 7 cái, lão đại đã chiến chết rồi, chư Tam Liệt đứng hàng lão tam, nhưng hắn thực lực tối cường, cho nên thành đại đầu mục. Toàn bộ thiết tháp phong chư yêu bên trong, ngoại trừ chư Tam Liệt liền thuộc này chư yêu lão nhị thực lực tối cường, đã đi đến luyện khí bát truyền cảnh giới. Lần trước chư Tam Liệt thủ hạ chư yêu bị cấm túc 3 tháng, kém chút không có nín chết bọn hắn. Vừa vặn lúc này 3 tháng kỳ hạn đã đến, này chút chư yêu lập tức rời đi thiết tháp phong, mua sắm một chút rượu thịt cùng đan dược các thứ, kết quả vừa vặn đụng phải Lý Huyền Tông. Chư yêu lão nhị hừ lạnh một tiếng, lão thất ngươi lúc nào thì lo lắng nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đầu mục liền là nghe bái tiên sinh chuyện ma quỷ không có lập tức giết tiểu tử này, lúc này mới ăn thiệt thòi lớn như thế. Hôm nay vừa vặn gọi ta gặp được hắn, nếu để cho hắn liền dễ dàng như vậy rời đi, làm sao xứng đáng lão lục. Cái kia chữ yêu lão nhị lúc này liếc qua lôi đài, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chân liền hướng Lý Huyền Tông đi qua. Lý Huyền Tông vừa muốn rời đi, liền cảm giác một cái thân thể khổng lồ ngăn ở trước người mình, thậm chí liền ánh nắng đều cho che khuất. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Huyền Tông lập tức nhíu một cái lông mày. Lại là đám này chư yêu. Lý Huyền Tông, lần trước nhường ngươi trốn qua nhất kiếp, ngươi giết lão lục sự tình, chúng ta thiết tháp phong không để yên cho ngươi. Người chung quanh cùng yêu môn thấy cảnh này, lập tức cho hai người nhường ra một mảnh đất trống đến, trên mặt đều lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt tới. Sự tình mới vừa mới qua đi 3 tháng, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không quên Lý Huyền Tông cùng thiết tháp phong ở giữa ân oán. Nhẫn nhịn 3 tháng, ngoại trừ xem lôi đài luận bàn giao thủ cực linh thạch bọn hắn cũng không có sự tình khác, lúc này con náo nhiệt có thể nhìn mọi người nhất thời hưng phấn lên. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, không xong thì phải làm thế nào đây, quên người thiết tháp phong bị cấm túc 3 tháng sự tình. Đừng cản đường, cũng chớ cho mình tự tìm phiền phức, động chủ nhưng lại tại phía trên nhìn xem đâu, ngươi dám động thủ. Chư yêu lão nhị lập tức bị chẹn họng trở về, gương mặt dữ tợn lại cũng không dám thật sự ở nơi này động thủ. Đám này chư yêu béo ụt ịt ngu xuẩn, muốn theo Lý Huyền Tông múa mép khua môi trên cơ bản đi bất quá một hiệp. Hừ lạnh một tiếng, chư yêu lão nhị nhất chỉ cái kia lôi đài âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông, người nếu là cái nam nhân, chúng ta liền đi cái kia trên lôi đài đánh một trận, ngươi có dám hay không? Này chư yêu lão nhị mặc dù cũng không có so mặt khác chư yêu thông minh quá nhiều, bất quá vẫn là có tí khôn vặt. Lôi đài là Hắc Sơn lão yêu bố trí, chỉ cần đừng đánh chết người tới là được. Quảng cáo, nếu không thể đánh chết, vậy liền đánh cho tàn phế tốt. Hắn muốn đem này Lý Huyền Tông tứ chi đều cho tháo, đi tế điện huynh đệ của hắn. Bất quá đối mặt chư yêu lão nhị khiêu chiến, Lý Huyền Tông lại là không có chút nào hứng thú. Ngớ ngẩn, có chút thời gian đi tu luyện có được hay không? Ai sẽ theo ngươi võ đài? Lý Huyền Tông quay người liền đi, này lại làm cho chư yêu lão nhị có chút bối rối. Dùng cái kia điểm IQ, sợ là coi là chỉ cần mình một kích Lý Huyền Tông khẳng định liền sẽ đáp ứng. Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới Lý Huyền Tông nếu là không đáp ứng hắn phải làm gì. Thở gấp phía dưới, chư yêu lão nhị tức giận nói. Lý Huyền Tông, đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực trốn. Lần này ngươi không tiếp, lần sau ta liền tìm người đi ngươi động phủ trước cửa gây rối, ngươi muốn tu luyện ta lại không cho ngươi tu luyện. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Tông chợt dừng bước mày nhăn lại. Chư yêu lão nhị thuận miệng một câu lại là khơi dậy Lý Huyền Tông sát tâm. Đám này chư yêu mặc dù ngớ ngẩn, bất quá bọn hắn nếu là thật mặt dày mày dạn tại động phủ mình trước cửa gây rối, vậy mình thật đúng là không làm gì được bọn họ. Này chút chư yêu đầy trong đầu đồ ăn, cũng không biết tu luyện, thậm chí cầm đan dược đều là ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn không tu luyện, Lý Huyền Tông cũng phải cần tu luyện, đồng thời luyện khí cần tại một cái tĩnh mịch hoàn cảnh hạ mới được. Bên ngoài ồn ào mặc dù không đến mức để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Một khi đối phương thật làm như thế, tại Hắc Phong Sơn bên trên công nhiên giết người khẳng định không được, đi tìm Hắc Sơn lão yêu cáo trạng cũng sẽ không có kết quả. Thiết Tháp Phong đám kia trừ yêu mới là Hắc Sơn lão yêu tâm phúc, hắn Lý Huyền Tông cũng không phải. Cho nên chính mình lần này thật đúng là nhất định phải cho đối phương một bài học xương máu, làm cho đối phương có chút kiêng kỵ mới được. Dừng bước lại, Lý Huyền Tông quay đầu hướng cái kia trừ yêu nhìn lại, khóe miệng toét ra một cái kỳ dị đường cong. Tốt, ta liền cùng ngươi. Luận bàn, một ván, không biết vì sao trừ yêu lão nhị thấy Lý Huyền Tông cái kia hơi lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể cao lớn vậy mà không tự chủ run run một thoáng, giống như bị cái gì hung tàn tồn tại để mắt tới một dạng. Bất quá sau đó trừ yêu lão nhị liền lắc lắc đầu, nắm này rối loạn suy nghĩ vung đi. Lý Huyền Tông thật vất vả đáp ứng, hắn lần này nhất định phải làm cho đối phương bỏ trở về. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.